Khi mạch tử chín sơn quỷ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ, trước đây năm nào em cũng hỏi anh, đã ước điều gì trong ngày sinh nhật anh vốn không muốn nói cho em biết. Anh sợ nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực. Nhưng bây giờ, anh rất muốn cho em biết, điều ước sinh nhật của anh hàng năm đều giống nhau. Đợi đến khi lúa mì chín, anh sẽ cưới Tuệ Tuệ của anh. Anh rất muốn cho em biết. Bùi Sầm trong sách có lẽ đã cầu hôn nữ chính 5 lần. Nhưng Bùi Sầm thuộc về em, từ 17 tuổi đến 22 tuổi, tất cả những điều ước của anh ấy đều là em. Thu Vũ Miên Miên Châu đến tận hôm nay, anh sắp đón sinh nhật 23 tuổi rồi. Tha thứ cho anh vì năm nay đã thay đổi điều ước sinh nhật. Nếu em muốn biết điều ước mới của anh là gì, thì hãy nhanh chóng quay về hỏi anh nhé. Em còn không về, anh không biết mình còn có thể đợi được bao lâu nữa. Thôi được rồi, anh sẽ lén ghi điều ước vào đây cho em xem. Mong rằng vị thần nào đi ngang qua hãy nhắm một mắt mờ một mắt, làm ơn tha cho anh. Điều ước sinh nhật 23 tuổi của Bùi Sâm là cầu mong Tuệ Tuệ bình an. Cách chương.